Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2019, chúng ta học tiếp Phật nghiệp. Như chúng ta đã rõ đó, nghiệp nó tạo ra bằng cái tâm. Cái tâm nó điều khiển tất cả. Cái tâm nó điều khiển tất cả. Tất cả những cái gì mà chúng ta gọi là những cái cử động, những cái cử chỉ, thân xác chúng ta đi đứng hoạt động vân vân đều do tâm điều khiển hết. Mà tất cả những nghiệp thiện và bất thiện đều do tâm tạo tác hết. Mà chữ tâm đó, cái nghĩa của nó rất là dễ nhớ. Đó là nó có cái khả năng biết cảnh. Ví dụ như mắt chúng ta, nó thuộc về căn, và cái đối tượng của nó là cảnh. Thì nó có mắt, nó có sắc cảnh sắc. Tai nó có sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, cái gì đó thì đối tượng. Thì đó, mắt có thể tiếp xúc với cảnh sắc, nhưng mà biết nó là do thức. Thức đây chính là tâm. Như vậy đó, tâm là nó biết cảnh, tức là nó biết được cái đối tượng, nó nhận thức được cái đối tượng. Bản chất của tâm là như thế. Nhưng mà tại sao tâm lại tạo nên cái nghiệp thiện và tâm tạo nên cái nghiệp bất thiện? Là vì cái tâm này đó, căn bản là như vậy. Giống như mình nói đó, cái nước lã, cái nước trong của mình đó, nó là nước, thì nó trong suốt. Nhưng mà khi đó, cái nước này, nước trong này, tâm này nó là cái nước trong. Khi cái nước trong này đó, mình có thể kết hợp, mình có thể cho sữa này, mình có thể cho nho, cho táo nè, cà phê nè, và có thể đó là cho vào đây những cái độc chất, những độc chất có màu hoặc những cái độc chất không có màu. Và những cái món này nó không những nó có màu, nó có mùi nữa. Thì như vậy nước này nó kết hợp với sữa thì người ta gọi là sữa, sữa nóng hay sữa lạnh, thấy không? Rồi nho, táo, nước chanh, vân vân, tất cả mọi thứ thì nó kết hợp. Rồi nó có thể kết hợp với tất cả những cái độc chất hòa tan ra đó. Những độc chất này có màu sắc và không có màu sắc, có mùi vị và không có mùi vị. Ví dụ độc chất là cyanua, chỉ cần chút xíu thì thôi, không màu sắc, không mùi vị, nhưng mà cái khả năng giết người của nó là khủng khiếp. Thì nơi đây đó, cái tâm của chúng ta nè, nó cũng sẽ kết hợp với pháp thiện, chích tá tâm. Ở đây tâm của chúng ta nó cũng kết hợp với những pháp bất thiện, thành ra chúng ta mới có đó, tâm thiện và có tâm bất thiện. Tâm thiện hay bất thiện là do những cái hoạt động mà nó lặp đi lặp lại trong cái thói quen của nó, và nó hành động có tác ý, tức là có sở hữu tư, có sự điều khiển của sở hữu tư. Tức là sao? Tức là nó tạo tác. Khi nó phối hợp với cái thiện hay bất thiện, nó tạo tác, thì những cái chất liệu mà nó làm nên cái thiện và bất thiện thì chúng ta đã biết rồi. Cái chất liệu mà nó làm nên á, cái thiện á, thì nó sẽ kết hợp với 25 cái sở hữu thiện đây, tức là 25 sở hữu tịnh hảo. Thì nó làm thành những cái tâm thiện. Và khi nó kết hợp với 14 sở hữu bất thiện, thì đó là chính là tâm bất thiện. Nó kết hợp với nhau. Như vậy khi mà cái quế nhiễm nó xuất hiện trong tâm chúng ta, thì cái tâm đó nó nhóm ba cái độc chất chủ yếu là tham, sân và si. Cái chi tiết của nó chi tiết của những cái độc chất tham sân si này nó nằm trong 14 cái pháp bất thiện. Đó là chúng ta nói những cái điểm căn bản, những cái điểm chính yếu. Cũng giống như mình nói là màu sắc thì có 7 màu căn bản, nhưng với 7 màu đó mình pha trộn thì nó có thể ra rất là nhiều màu nữa, hàng trăm hàng ngàn màu nữa, là do cái sự pha trộn. Thì cái bất thiện này nó cũng pha trộn như thế. Bây giờ có một cái chất xúc tác để nó làm nên cái sự pha trộn đó, nó chính là 13 cái sở hữu tợ tha đây. Thì như vậy nơi đây nó dẫn cộng với 13 sở hữu tợ tha, và nơi đây nó vẫn cộng với 13 sở hữu tợ tha tùy trường hợp. Nhưng mà trong đó đó, 7 cái sở hữu biến hành và 6 cái sở hữu biệt cảnh. Ở đây cũng vậy, thì 7 sở hữu biến hành này nó sẽ có mặt trong tất cả những cái tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Còn đây là tất cả các cái tâm thiện, nó sẽ kết hợp như thế này. Cho nên á, cái thiện hay bất thiện đó mà trong vi diệu pháp khi trình bày đó thì nó có các cái chi phần của nó, tức là nó có những cái thành phần để cấu tạo nên nó. Và mỗi một người thì những cái thành phần đó, cái sự pha trộn khác nhau. Cũng như cô giáo cho chúng ta đó, những học sinh mẫu giáo này mỗi người một cái hộp màu giống nhau hết, cho nước cũng giống nhau hết, nhưng mà các em bé đó sẽ tự pha màu khác nha, sẽ tự vẽ những cái hình ảnh khác nha, trong cái tâm tưởng đó nó sẽ tự vẽ. Chúng ta hiểu điều này để làm gì? Để hiểu rằng tâm chúng ta là một cái người nghệ nhân, một cái họa sĩ vẽ rất nhiều cái bức tranh trong cái đời sống tâm thức của chúng ta. Và nó phản ánh cái gì? Nó phản ánh cái dòng sống sinh động từ vô lượng kiếp cho tới nay. Và tất cả những cái gì mà cái người họa sĩ này thể hiện ra đều là bộc lộ cái tâm của mình, không có đi ra khỏi ngoài chỗ đó. Và cái lần trước thì cô nói là tất cả chúng ta đây đó đều yêu mến cái nghệ thuật, bởi vì tất cả các cái nghệ thuật mà có mặt ở trên thế gian này, từ điêu khắc, từ kiến trúc, hội họa cho đến ca vũ, nhạc kịch, vân vân, tất cả sao người ta thích nói gì thôi, vì nó có cái lớp cảm xúc. Thì bây giờ chúng ta coi đó, cái người nghệ nhân họa sĩ đây đó, khi vẽ lên những cái bức tranh, cái bức tranh đó đó nó không những là nó bộc lộ cái suy nghĩ bằng hình tượng của người này, mà nó còn để trên đó cái lớp cảm xúc của cái người họa sĩ này. Cho nên người ta mới nói là một cái bức tượng có thần thái, một cái bức tranh có hồn, một cái bức tranh sống động. Là bởi vì ngoài cái chính xác của sở hữu tưởng đưa ra thì nó còn có những cái lớp sống cảm xúc của nó phủ lên đó, bằng những cái nét mờ, bằng những cái nét rõ, bằng những cái ẩn, cái hiện, cái màu sắc, cái ánh sáng nó phả lên trên đó. Và cái người mà khi tiếp nhận đó, đầu tiên là tôi tiếp nhận nghệ thuật bằng cảm xúc. Cho nên đó, nghệ thuật quyến rũ toàn thể cái thế gian này. Ngay cả những cái nghệ thuật lầm đường lạc lối, nói theo cái nghĩa là đứng trên cái pháp bất thiện, thì những cái đi ngược lại cái pháp bất thiện thì chúng ta nói lầm đường lạc lối. Nhưng nhớ là dẫn quyến rũ những cái tâm thức mà nó lệch lạc như thế này, nó cũng đầy sự quyến rũ. Cho nên ác nghiệp nó xuất hiện mọi nơi mọi lúc, và nơi nào còn có những chúng sinh mang những cái quế nhiễm trong cái tâm của mình thì ác nghiệp vẫn còn. Cũng như ngày nào mà trong tâm của chúng ta đó những quấy nhiễm này con, thì chúng ta chưa có thể nào an tâm về chính mình. Cho nên nếu mà mình không thấy được cái điều này thì mình không thấy cái giá trị của tu tập. Mình cứ nghĩ mình sống như vậy là tốt rồi, là đàng hoàng, là tử tế rồi. Cho nên tất cả những cái gì mà chúng ta tạo nên, cái ý nghiệp, cái khẩu nghiệp và cái thân nghiệp đó, nó đều đi trong cảm xúc, đều đi như thế. Và đó, mỗi một cái thế giới, cái thế giới của thiện lương và thế giới của con đường ngược lại với thiện lương, nó đều giống nhau về mặt cấu trúc và vận hành như vậy. Và cái tâm của chúng ta này, chúng ta nhìn đây nè, khi mà nó hợp tác trong sở hữu tịnh hảo và sở hữu tịnh tha, tở tha, khi nó vận hành như vậy thì cái năng lực của nó lạ lùng lắm, là nó có thể đó là thấu suốt được hết trong cõi dục giới, thấu suốt được trong cõi sắc giới, cõi vô sắc giới và siêu thế. Cái năng lực kinh khủng như vậy, chỉ khi mà chúng ta đó hiểu biết và chúng ta rèn luyện đó, thì cái năng lực của tâm nó đi đến như vậy. Còn nếu không đó, thì cái năng lực của tâm nó sẽ phối hợp với những cái pháp bất thiện đây, 14 cái sở hữu bất thiện, 13 cái sở hữu tự tha, trong cái bất thiện này nó cũng sẽ đi thâm thẳm trong cái thế giới đen tối này. Nó có khả năng thấy biết hết, hành động trong cái đường thiện này, nó có khả năng thấy biết và hành động trong con đường tâm tối này. Cho nên chúng ta thấy vậy, khi nào mà đối với những cái điều thiện lành và đối với pháp Phật đó mà chúng ta cảm thấy không tiếp nhận được, không ngăn che được, xin lỗi, không tiếp nhận được, không mở ra được để mà mình nhận được đó, thì chúng ta đã bị ngăn che. Cho nên mới nói là chúng ta có đầy đủ cái phước báo, có nghĩa là đầy đủ cái phước trí. Cái phước trí nó khởi sanh lên thì cái tâm chúng ta mới có thể nhận biết những cái điều thiện lành từ cấp thấp lên cấp cao, nó thể đi sâu đây, có thể hiểu được. Còn nếu không á, nó hiểu cái con đường thoái đọa này cực kỳ rõ ràng, nhưng những cái trên này nó lờ mờ. Chúng ta không lấy làm lạ gì khi mà chúng ta đọc những cái thông tin mà nói rằng một cô bé gái 13 tuổi có thể đứng đầu một băng cướp, một cái băng cướp dí bằng tuổi nó, và cái những cái cậu trai mà 19, 20 tuổi, 21, 23 tuổi vẫn dưới quyền. Vì cái tâm của nó nè, trong cái bất thiện này nè, nhiều đời nhiều kiếp đã lún lầy, nó nhờ một cái phước thiện nào đó nó lên làm người. Nhưng khi có thân người đó thì cái tâm ma của nó nè dẫn dắt đi con đường này, và đường xưa lối cũ nó đi như vậy, và nó hoạt động trong sở hữu tư của nó, tức là nó tạo tác. Cho nên cái cách thức khi người ta hành động, cách thức người ta ứng xử, nó nằm trong một cái thói quen được lặp đi lặp lại. Cho nên cái chỗ này mới nói là hành động có tác ý, là đây này. Người ta thấy người khác giàu sang, người ta sẽ hỏi làm sao người đó giàu. Do người này hoặc là hưởng của cha mẹ, hoặc là bản thân của mình giỏi giang, hoặc là cả hai thứ. Nhưng mà cái người mà nó có cái tâm mà tà ma đó, thì nó nói rằng là bây giờ chuyện đơn giản là cứ lấy của nó mà xài là xong. Và nó sẽ tính toán. Cái tâm của nó vẫn biết tính toán, nó vẫn sử dụng được cái sở hữu tưởng của nó để làm chi? Nó tính toán, nó tính toán đúng chứ. Nhưng mà cái đúng này nó nằm trong cái pháp bất thiện. Cho nên nói là Phật cao bao nhiêu á thì ma nó cũng dối tới đó, nhưng mà dối trên con đường đối nghịch. Chị hiểu chưa? Cho nên cái mà người ta giỏi giang, người ta sáng láng đó, nó gọi là cái trí thông minh. Nhưng mà trí thông minh này nó nằm trong cái tâm thiện hay nằm trong tâm bất thiện? chúng ta rõ cái này chưa? Thì chúng ta đã tạo tác bằng tâm. Mà cái tâm chúng ta phối hợp với những cái pháp gì thì chúng ta tạo phước đưa đến sự tiến hóa. Mà cái tâm gì á mà nó phối hợp với cái nào thì nó đưa đến thoái đoạn. Mà trong tất cả những cái sự hợp tác đó thì mà cái hợp tác nổi bật nhất mà chúng ta khó thấy nhất mà chúng ta vi phạm là coi như liên tục như vậy đó. Pháp đó nằm đây. Trong 14 cái pháp bất thiện này nè, nó có tham, tà kiến và ngã mạn. Tà kiến, ngã mạn thì nó phối hợp với cái này nhiều nhất. Nằm đây, nằm đây, các cái pháp nó phối hợp ở đây, nó tạo ra rất nhiều ngày đêm. Chúng ta thấy cái tôi của mình, rồi lúc nào cũng bảo vệ cái tôi của mình trong mọi hoàn hợp, trong mọi trường hợp, trong mọi hoàn cảnh, mà chúng ta không thấy rằng tất cả các hoạt động của tâm nó đều vận hành mang tính chất vô ngã. Sắc pháp đây, tất cả danh pháp nằm đây đều là các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi đặc tính của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Thân chúng ta đây chịu sự tác dụng của nóng lạnh, của thời gian. Nóng lạnh là nhiệt độ, nó chịu tất cả những cái sự bức bách đó và nó đi đến sự đổi thay nhanh chóng và nó đi đến sự hủy hoại. Đó là cái luật vô thường của nó, nó không thể tránh khỏi luật của nó. Thì cái gì có sinh lên thì có hủy hoại. Nó đó là vô ngã, là tại vì đó mình cứ tưởng như là mình điều khiển mình, nhưng mà khi cái sự tiếp xúc này đây, cái xúc này nằm đây, các căn chúng ta tiếp xúc với các trần, cái này đó là nó gọi là tự động. Nhiều lần sư cô thí dụ là mình đến cái cửa của nhà hàng, của ngân hàng hay là của cái siêu thị thì mình đứng cách một thước hoặc hai thước nó tự động mở cửa ra. Thì các căn này khi tiếp xúc với các trần thì nó cũng tự động, cái nhãn môn này nó tự động mở cửa ra để nó tiếp xúc. Rồi khi tiếp xúc cái này đó thì thức, tức là tâm, nó sẽ khởi lên, nó đi thành một cái lộ trình của nó. Cái lộ trình này nó mang tính quy luật cho nên nó vô ngã. Nó vô ngã vì cái người nam cũng vậy, người nữ cũng vậy, người giàu cũng vậy, người nghèo cũng vậy, ông vua cũng vậy. Một người là giỏi giang tột đỉnh vậy, cái người nó tối tâm không biết gì, nó vẫn vận hành như thế, vận hành trong cái tính quy luật của nó, cho nên nó mang tính chất vô ngã. Cho nên nói rằng là tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, khổ và vô ngã. Mà tại sao á, khi nó nằm trong cái sự biến đổi, cái sự biến hoại của nó thì á là gọi nó vô thường, và nó vận hành tự thân nó chúng ta gọi là vô ngã. Nhưng tại sao khổ? Là chúng ta vẫn thấy, vẫn biết như vậy nhưng chúng ta không chấp nhận, chúng ta mới cưỡng lại. Và khổ, nhắc lại cái ý sư cô giảng từ mấy hôm trước, sư cô nói là khi mà nó tiếp xúc với nhau thì những đủ điều kiện, những cảm thọ nó khởi lên. Những cảm thọ nó khởi lên thì liền theo đó nó sẽ hưởng thụ những cái cảm thọ đó, thì rồi nó sẽ đi qua. Bởi vì đi theo tâm, cái này đó sinh lên rồi diệt đi, thì cái này sinh lên diệt rồi, nó cứ sinh diệt vậy. Cái luật của nó như vậy, nó sinh diệt từng sát na một. Nhưng mà cái cảm thọ của mình đó, nó níu kéo lại. Cảm thọ nó nằm trong cái thọ dục, trong cái tham ái cho mình dính lại, mình muốn hưởng nữa. muốn hưởng nữa, muốn tạo điều kiện nó phát sanh để hưởng nữa, hoặc hồi tưởng để hưởng nữa, nó níu, nó dính trong cái chỗ đó. Cho nên cái chữ này là thân, phải khổ thôi. Bây giờ mình học giáo pháp mình biết rồi, chắc chắn là ông bà cha mẹ của mình đến một cái tuổi nào đó phải ra đi thôi. Nhưng mà khi ra đi rồi đó, mình cũng đâu có vững lòng nổi. Vì sao vậy? Thang máy này nè, lúc đầu thì mình thấy rằng là có thể là mình bình tĩnh được, nhưng mà rồi trong một cái điều kiện nào, cái hoàn cảnh nào đó gợi cho mình nhớ lại cái người thân nhất của mình vừa mới qua đời đó, thì trong lòng mình không khỏi bồi hồi những cảm xúc. Tại vì khi mình sống chung với người này, ví dụ mình sống chung với mẹ mình, với cha mình, với anh chị em mình, thì nó cũng có những cái khi mà nó cộng hưởng với nhau những cái điều tốt lành. Thì bây giờ những cái đó nó gợi lại, nó sống lại, thì những cái cảm xúc đó nó cũng phát sanh trở lại. Cho nên không phải cái người thân mình qua đời mà dễ dàng mình có thể quên được. Có thể vài năm rồi mình không còn nhớ, không còn nghĩ gì đó, nhưng mà đột nhiên trong cái giấc ngủ của mình á, thì những cái cảm xúc khởi lên. Và mình vẫn có thể rơi những giọt nước mắt, hoặc mình vẫn có thể mỉm cười. Thì tất cả những cái đó, những cái trạng thái của tình cảm, cảm xúc, nó đưa đến cái vui buồn, đưa đến cái thương ghét đó, nó nằm trong thứ nhất là chữ tham. Và cái mà nó đi sống đôi với nó, mà nó hai mặt, một vấn đề mà nó có hai mặt đó, có cái thương và có cái ghét, có cái yêu và có cái hận, nó đi với nhau. Bởi vì ba cái này nó nằm trong cái quế diễm của tâm, nó vẫn gây nên những sự đau khổ. Cho nên khi người ta cái hoạt động mà về cái trí tuệ này nè không đủ mạnh mẽ, nhất là tôi cô nói là cái tuệ giác để mà nó soi suốt. Cái sức làm việc của nó yếu thì chúng ta bao giờ cũng vướng những cái cảm thọ không thể nào chúng ta tránh được hết. Và như vậy phải có khổ, phải có vô thường, có vô ngã thì có khổ. Tại sao vậy? Vì cái ngã của chúng ta là luôn luôn muốn nắm bắt, muốn điều khiển và muốn sở hữu tất cả những gì mà chúng ta đây thích và chúng ta muốn chiếm hữu. Cho nên phải đau khổ, không thể nào thoát thân. Và trong cái câu hỏi hồi nãy Phật tử có gửi lên đây, mới nói là trong kinh có nói rằng là tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng mà còn có một câu nữa là các pháp đều vô ngã. Thì xin trả lời đây. Bây giờ tất cả các pháp hữu vi nằm đây. Tâm, sở hữu tâm, sắc pháp đều là tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, khổ và vô ngã. Còn một câu nữa là các pháp đều vô ngã, có nghĩa là đây, niết bàn đây đều vô ngã, nhưng không có vô thường và khổ. Vì vậy mà nói rằng tất cả các pháp hữu vi hoặc pháp vô vi, hay là không nói pháp vô vi mà nói chung tất cả các pháp, pháp hữu vi hay pháp vô vi đều vô ngã, nhưng chỉ có pháp hữu vi là vô thường và khổ. Thì hỏi kinh điển nào nói cái này nhiều nhất, xin trả lời vi diệu pháp. Khi chúng ta học vi diệu pháp thì tất cả những sự vận hành đều nằm trong vô ngã. Nếu pháp hữu vi thì nó có thêm hai cái yếu tố là vô thường và khổ, còn ngoài ra tất cả các pháp đều vô ngã, nó vận hành có tính quy luật hết. Khi mà mình đi làm việc, cái người mà chuyên môn sâu chừng nào thì thấy quy luật rõ chừng đó. Ngay cả một người lao động chai chân đó, người ta cũng sẽ thấy cái này. Nếu mà quan sát thì sẽ thấy, tức là mình làm cái gì nó cũng phải có cái lớp lan, có cái trật tự, có cái đan chéo những cái vấn đề của nhau nó, tức là nó có hệ thống kết cấu của nó. nó đều có cái sự nối kết với nhau trong đó. Phải tuần tự cái này xong tới cái kia tới cái nọ. Mà cái tuần tự đúng của nó chính là cái vận hành mang đến chất vô ngã, cũng như tâm chúng ta. Nó đi từ chỗ các căn tiếp xúc với các trần, rồi đi hàng loạt về cái lộ ngũ của nó, rồi lộ ý nó ra làm sao, thì nó đều là đi có cái tính chất vận hành của nó, không có thể nào nói khác hơn. Bây giờ chúng ta đây là con người thì cái vận hành nó cũng như thế. Đây là con chó, con heo, con gà, con vịt, con cá, con tôm, nó cũng vận hành như thế. Đây là ma quỷ, cách thức nó vẫn vận hành như thế, nhưng nó có cái khác biệt của nó. Nó vẫn có cái đó, không thể nói khác hơn. Bởi vì sao? Tất cả chúng sinh này đều sống trong cõi dục, và có cái tâm của chúng sinh ở cõi dục giới, thì nó vận hành theo cái pháp hữu vi của nó. Như vậy dầu cho cái kiếp này chúng ta làm người nữ hay người nam, và kiếp sau đó chúng ta làm cái chúng sinh nào trong cõi dục, thì có tâm thì tâm thức sẽ vận hành như thế. Cho nên sư cô có nói với quý vị rằng là cái pháp học đó, nó là một cái vốn liếng mà chúng ta cất giữ đó. Chúng ta đi không biết bao nhiêu kiếp. Chứ nếu mà ai học giáo pháp cũng hiểu rồi và thành Phật ngay đó thì dễ quá. Thí dụ như bây giờ mà nói vô thường đi thì ai chẳng biết. Dở sách ra đọc cũng biết, nghe giảng sơ quan cái cũng biết, nhìn ngó ngắm cũng biết rồi. Nhưng cái biết mà nó đi đến cái tuệ giác nhìn đâu thấu suốt đó, thì cái này nó mới thoát này. Mà không nó không thoát. Ngay cả khi chúng ta học về nghiệp, ngay khi chúng ta nói đó, nghiệp là gieo nhân và gặt quả, thì cái luật nhân quả này nó là vô ngã, không ai chi phối. Cho nên thật ra chúng ta học về diệu pháp á, là chúng ta học về vô thường, khổ và vô ngã. Nó là cái đặc chất. Và sẵn đây nói cái vấn đề tu thiền luôn, để cho chúng ta có một khái niệm thiền tứ niệm xứ. Nó là pháp niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Hai cái này á, cái đây là sắc pháp, đây là danh pháp. Người Phật tử hay là người hành giả đi cái con đường mà theo cái chân lý về tâm linh đó, là đi tìm cái con đường giải thoát ở đây. Cái trí tuệ của tuệ giác đây nó đưa đến giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát tất cả những sai lầm của mình, những quế nhiễm của mình, nó trì kéo trong cái tham sân si, nó hoành hành không biết bao nhiêu mà kể. Chúng ta càng đi lên cái đỉnh này thì chúng ta đối ngược với cái luân hồi mà nó gọi là luân hồi khoái đọa này đây. Khi chúng ta đi con đường thiện, nó vẫn còn luân hồi, nhưng mà cái luân hồi trong tiến hóa để đưa đến giải thoát. Còn cái này, cái luân hồi này đưa đến khoái đọa, thì khi nó đi lên cái đỉnh cao của cái con đường luân hồi tiến hóa này, thì đó chính là cái tuệ giải thoát, thì nó xóa sạch hết tất cả những cái thứ này. Cái đường luân hồi đi vậy. Thì cái người hành giả đó bao giờ cũng lấy chính cái hoạt động của thân mình và cái hoạt động của tâm mình, tức là thọ tâm pháp này, làm cái đề mục để hành trì, chứ không phải cái gì khác cả. Còn nếu tất cả những đề mục không phải là các cái đề mục này thì nó thuộc về dạng thiền khác, nó không phải cái thiền đưa đến giải thoát. Đó là một cái. Cái thứ hai nữa, tuy đối tượng của nó là sắc pháp hoặc là danh pháp, nhưng cách thức của nó không đúng cách thức của nhà Phật thì nó cũng là thiền khác, mà nó không đưa tới cái con đường giải thoát. Cho nên sư cô có nói với quý vị rằng Một là mình tu theo Phật, hai là mình tu theo tổ, ba mình tu theo thầy, bốn mình tu theo mình. Thì Phật là có thành tựu của Phật, tổ có thành tựu của tổ, thầy có thành tựu của thầy, còn mình có thành tựu của mình. Mình đi con đường nào mình được con đường đó. Và đây con đường của Phật. Thì cái Thiền Tứ Dụng Xứ có nói thế này, đây giống như là cái tâm điểm vậy. Thì cư dân ở hướng Đông, cư dân ở hướng Tây, cư dân ở hướng Nam, cư dân ở hướng Bắc. Thì ví dụ đây là thân, đây là thọ, đây là tâm, đây là pháp. Thì cái pháp hành tứ niệm xứ này, chúng ta quan sát thân, quan sát thọ, quan sát tâm, quan sát pháp. Mà khi đó cái quan sát nó đi vào một cái độ sâu thì nó sẽ gặp nhau ở cái tâm điểm này. Cái tâm điểm này là cái gì? Đây là vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên á, không phải niệm thân hay nhất, không phải niệm thọ hay nhất, không phải niệm tâm hay nhất, không phải niệm pháp hay nhất, mà cư dân ở hướng nào thì đi theo cái hướng đó. Tức là nhiều đời nhiều kiếp mình đã thuận trong pháp niệm thân thì mình đi con đường này. Mình thuận trong niệm thọ đi con đường này, thuận niệm tâm đi con đường này, thuận đi niệm pháp con đường này. Bởi vì cuối cùng bốn con đường này đó đều gặp nhau ở chỗ nó thấy tất cả các pháp vũ vi đều vô thường, khổ và vô ngã. Thì vi diệu pháp khi mà chúng ta học thì chúng ta sẽ thấy đó, lần lượt trình bày phân tích đều để mà nêu rõ cái vô thường, khổ và vô ngã này. Này chúng ta học về lộ trình tâm này, chúng ta mới học gọi là giáo đầu thôi, thì chúng ta thấy vận hành có tính quy luật này, nó chính là vô ngã. Chúng ta học về nghiệp, nói về nhân quả, nó chính là vô ngã. Chúng ta học về các cái pháp thiện và pháp bất thiện này, thì chúng ta sẽ thấy pháp thiện hay pháp bất thiện nó cũng đều vận hành có tính chất vô ngã. Cho nên khi người ta học thiền đó, người ta học nhiều quá. Chứ cô nói giống như là mình đi 10 ngày trong thiền đó, mình học từ mẫu giáo lên tới tiến sĩ luôn. Rồi cái mình về nhà đó, mình nhớ cái khúc nào mình làm cái khúc đó, không có bài bản. Thì vì vậy với thời gian rồi sẽ nước chảy qua cầu. Còn khi chúng ta biết rõ rằng bước đầu tiên chúng ta phải làm cái gì cho nhuần nhuyễn thì chúng ta sẽ tới bước thứ hai. Tự mình thấy giống như cái đứa nhỏ nó vào trong lớp á, nó học cái chữ A chữ B rồi nó rát dần rồi. Rồi khi nó biết đọc biết viết rồi thì nó muốn làm thơ viết văn hay là nó muốn tạo tác cái gì thì nó đã có cái phương tiện rồi. Còn chúng ta thì không, một lần thì học hết tất cả rồi cuối cùng đó là không biết mình nói rát cái gì thì nó là theo ý mình. Tất cả những gì chúng ta làm việc suy cho cùng nó đều phải có phương pháp, nó đều có một cái trật tự, một cái hệ thống mà nó hình thành tất cả các cái pháp của nó đều có như vậy. Chỉ có khi đó chúng ta dốt nát, dùng cái chữ dốt nát rồi, bởi vì chúng ta không thèm học, không chịu học thì dốt nát, cho nên là chúng ta cứ suy nghĩ theo cái sự dốt nát của mình để mà mình phải trả cái giá đó. Cho nên quý vị thấy có những người trí thức, người ta dốt nát về Phật học, nhưng người ta phán xuống những cái câu mình thấy là nó đi vào trong cái tâm tối cực kỳ. Cho nên tất cả những lĩnh vực nào mà mình muốn nói vô đó thì phải học cho đàng hoàng cho kỹ rồi, phải nghiên cứu và phải thực hành, còn chưa dám phán xuống nữa. Nhưng mà khi cái ưu tố chúng ta đó thì cái cửa nào cũng dám phán hết. Bởi sao vậy? Nó vô tàm vô quý rồi, bất chấp. một cái người vợ bị ung thư. Bây giờ nó hành hạ dữ quá. Người vợ này muốn đi đông y, muốn trị về các cái pháp khác ngoài cái bệnh viện ra rồi, bởi vì người này kiệt quệ lắm rồi. Thì mình biết rồi, cái người này trước sau gì cũng không có tồn tại nổi đâu. Nhưng mà để cho người ta được đến với những cái vị thầy thuốc mà ta nghĩ rằng nó còn một cái chút hy vọng nào đó. Nhưng mà người chồng tuyên bố ra, nếu mà rời khỏi bệnh viện là tôi bỏ bà luôn. Đây là ai vậy? Đó là đau phủ thủ. Nó nói bằng cái gì? Nói bằng sự dốt nát, nhưng rất ngã mạn. Đó là ác nghiệp phán xuống đối với người bạn đời của mình. Người ta vẫn hùng hồn để mà làm. Đấy, phán xuống đó. Nên nhớ rằng Tây y chỉ là một thanh niên trẻ khỏe năng động, nhưng cái ông già râu tóc bạc mà chấm cái cây gậy này đây là ông tiên. Cho nên đông y mà đúng nghĩa nó là ông tiên. Còn cái người bá láp bá sàm là mình không có nói cái chuyện đó. Nhưng mình không đi sâu vào, không nghiên cứu, không học hỏi, không để ý tới, phán xuống. Cũng như cái người phán rằng tất cả các tôn giáo đều là thuốc phiện, thì nó là cái dạng như thế. Xin lỗi à, ca hát không phải thuốc phiện sao? Khiến người ta nghiện những cảm xúc của mình, ta nghiện thọ hưởng những cảm thụ của mình, đều là thuốc phiện hết. Trong cái ý nghĩa nào thì tôn giáo là thuốc phiện? Mà trong cái ý nghĩa nào, như người Thiên Chúa nói, nó là sự cứu rỗi cái linh hồn. Còn đối với Phật giáo thì nói rằng đó là sự tiến hóa về tâm linh. Và người ta phải nhìn ra cái gì? Người ta nhìn ra khi có sự tiến hóa về tâm linh thì đó là sự sống, mà nó là sự sống động. Còn khi mà nó đi vào cái con đường đó, mà nó đi tới cái hủy hoại, đi tới cái tâm tối, đi tới sầu muộn, là con đường sai lầm này. Nhưng mà ma dương đã phán là không ngán ngày, bởi vì tội lỗi vốn là bản chất của nó. Cho nên khi chúng ta không chịu học hỏi là chúng ta dốt nát. Khi chúng ta không đi con đường thiện lành là chúng ta vô minh. Khi chúng ta kết cấu với tội ác thì đó là si. Cái si dại trong cái tâm tưởng của mình, nó đi những con đường rất rõ này. Không phải tự nhiên mà chúng ta có thể tiến hóa phát triển lên như cỏ như cây không. Con người cũng như loài vật đều có cái đời sống tâm linh, nó phải được sự rèn luyện. Và khi cái tâm chúng ta đó, nó đầy đủ phước báo đó, cái tâm thiện lành chúng ta đầy đủ phước báo, thì nó yêu quý cái sự rèn luyện đó và nó hợp tác với sự rèn luyện đó. Còn khi nó suy dại thì nó bất chấp cái sự rèn luyện, nó cho đó là không cần thiết. Nên tại sao những cái đứa trẻ, có đứa lớn lên nó chuộng cái sự học, nó quý cái sự học, còn có đứa không thấy nó có giá trị gì cả. Còn có đứa đó thì gần gũi nâng đỡ thì nó học được, mà buông ra thì nó cũng buông theo, thì nó yếu. Thì mới nhờ cái lực của cha mẹ, của thầy cô giáo, của những người tốt nâng đỡ nó lên thì nó vượt qua được. Nhưng mà có những đứa nó mạnh, tự khắc nó thích cái điều đó. Nó nhỏ tức khắc nó thích. Cũng như mình giao cho nó một cái iPad, khi nó biết sử dụng rồi thì có những đứa nó thích học ngoại ngữ, nó mở ra nó học. Có đứa nó thích về những cái kiến thức khoa học, nó mở ra nó học, mặc dù nó 3-4 tuổi thôi. Còn có đứa nó thích những cái chuyện bậy bạ thì nó sẽ mở chỗ bậy bạ đó. Tuy thấy cái khuynh hướng đi chưa? Cái khuynh hướng nó nằm trong cái luồng nghiệp, và nó do tâm dẫn dắt. Và một lần nữa xin nói rằng trong cái tâm khi nó khởi lên nó dẫn dắt đó, là tất cả chúng sinh ở trong cõi dục đều thích hưởng những cái cảm xúc, những cái cảm thọ đó, thích hưởng những cái đó. Vì vậy mà khi nó bám vào trong đó thì khi nó xuất hiện nó đi theo sự hưởng thụ. Đó là sự hưởng thụ cái dục lạc của cái người trong cõi dục. Vì người trong cõi dục thì bao giờ cũng có chữ muốn cả. Mà hãy đáp ứng được cái chữ muốn này đó thì thỏa mãn cái ước muốn của mình, thì nó gọi là thọ hưởng cái dục lạc của người ở cõi dục. Tất cả chúng ta đây đều ở trong cõi dục, chúng ta chưa thoát cái điều này đâu. Cho nên chúng ta nhớ cái quy luật này để làm chi? Để chúng ta quan sát nó. Và khi chúng ta quan sát nó, chính là chúng ta đang hành thiền Vipassana. Chúng ta biết nó đang xuất hiện, chúng ta biết nó đang làm gì, và chúng ta dần dần nhận ra tính quy luật của nó, thì chúng ta đây mới thoát khỏi những cái dục vọng của chính chúng ta nó hành hạ mình không biết trong bao lâu. Sư cô gặp một cái người đó nói vậy: con rất ý thức và những cái điều con sai trái nhưng buông được. Tôi hỏi ý thức cái gì mà cái gì buông không được, thì người đó nói là không biết tại lần sau con chỉ thích những người đàn ông có vợ, mà nhất là những người đàn ông á đang sống với vợ rất là hạnh phúc, thì đó là cái đối tượng để con chinh phục. Còn tất cả những người độc thân đàng hoàng, dẫu giàu có, dẫu địa vị, dẫu có tư cách, không có hấp dẫn được. Cho nên trong nhiều đời nhiều kiếp thì người ta hưởng cái thú tài dâm, lén lút vụng trộm gian dâm với nhau, nó làm thành một cái đặc thù trong cái sự hưởng thụ đó, nó thành cái dấu ấn. Nhiều lần sư cô nói với quý vị đó là dọn lên mâm lên bàn công ăn mà ăn bốc ở dưới nó ngon hơn là ăn trên cái mâm cao cổ đầy. Thì cái này cũng vậy. Cho nên mình khi thấy những cái điều đó rồi đó, mình thấy cái điều đó rồi, mình phải quan sát nó rất là nhiều, mình mới ra khỏi cái tập khí tà dâm này. Hoặc người đàn ông, hoặc người đàn bà có cái thói trăng hoa, chiếm hữu được cái đối tượng này một thời gian là muốn chiếm hữu cái đối tượng khác. Cái gì nó khởi sanh lên trong tâm mà làm cho mình thấy rằng cái người đang sống với mình đây rất tốt với mình, rất đàng hoàng, rất xứng đáng đây, nhưng mà nó chán lắm rồi. Cái sự hưởng thụ trong cái tâm tham của mình. Cho nên đó, khi mà cái người xưa có nói nè, vợ chồng tương kính như tân á, rất đúng. Tại sao vậy? Vì khi cái luyến ái nó đi bằng cái tâm tham, A nó luyến ái B bằng cái tâm tham, này cũng luyến ái bằng cái tâm tham. Thì cái tâm tham nó đòi hỏi cái gì? Nó đòi hỏi cái đối tượng này nè, nó phải quyến rũ, phải hấp dẫn. Cái người A này phải là hấp dẫn người B, người B phải hấp dẫn người A, nó phải có tính chất quyến rũ để chi? Nó mới hưởng thụ, hưởng thụ những cái cảm xúc. Những cảm xúc thuộc cái gì? Thuộc về lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Bây giờ chúng ta nói nghiệp là thói quen, là sự lặp đi lặp lại. Và lần trước sư cô cũng nói đó, nghiệp nó nảy sinh thì nó bắt đầu nảy sinh giữa hai người, hoặc một người với ba người, bốn người, vân vân, nhưng mà nó phải nảy sinh với nhau. Thì khi chung sống với nhau đó, cái người A này lặp lại, lặp đi lặp lại thói quen của mình, người B lặp đi lặp lại thói quen của mình, thì cái người A này nhìn cái người B chỉ có bấy nhiêu thôi, người B nhìn người A cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, không có gì hấp dẫn, không có gì quyến rũ, không có gì để khám phá nữa. Là bởi vì họ đã xuồng xả với nhau. Họ không giữ chữ lệ, họ không để một cái khoảng cách để người ta còn tìm hiểu mình. người ta tự phơi bày, người ta tự lộ trần trong cái thói quen giữa nhân quả với nhau. Nhân quả của hai người và cái luồng của cái nghiệp cảm mà nó dính với nhau, nó có một cái đặc điểm như này, nó làm cho cái hành động của A đối với B khó đổi thay, hành động của B đối với A khó đổi thay. Bởi vì vậy mà người ta nhàm chán nhau, chứ không phải người ta không tử tế với nhau. Không tử tế với nhau nó thuộc về quan trái, còn cái này nó nằm trong thọ hưởng những cái cảm xúc mới lạ, đầy quyến rũ, đầy hấp dẫn. Thì mình hiểu rằng mình đối với đối tượng này nè, thả máy đứng hàng đầu, và cả hai bên đi con đường đó. Cho nên quý vị thấy bây giờ cái lớp trẻ bây giờ đó, nó đi cái thực dụng. Cho nên nó nói như làm sao? Vui thì ở, buồn đi. Khi nào thấy cái đối tượng này còn đem lại những cái cảm xúc, những cái hấp dẫn để mình có thể thỏa hưởng được và thỏa mãn được sự thỏa hưởng của mình thì lưu giữ. Khi nào hết ra đi. Đây, nó có một chữ duy nhất thôi, nó là chữ tình. Mà cái tình này đó, nó nằm trong tham dục, nó không phải cái chữ tình, mà nó nằm trong cái sở hữu tịnh hảo đây. Nó không nằm, cái chữ tình nó không nằm ở trong cái bi này, nó cũng không nằm trong cái vô sân này, mà cái chữ tình này nó nằm trong cái tham luyến mà thôi. Cho nên á, rồi người ta đối xử với nhau đó, nó đi tới cái chỗ gì? Đi tới cái chỗ đó. Đây, sân tật lận hối. Cái hồi mà cái đối tượng nó còn quyến rũ, cái gia đình nó còn là cái tổ ấm, làm không dám xài, có khi đó nín hình đi làm thêm rồi đưa về để cho cái người bạn đời của mình đó sắm sửa cái tổ ấm trong nhà, nhìn thấy nó hạnh phúc. Bây giờ đến lúc nó chán rồi, nó đòi không thiếu một xu, nó tính ke ra cắt rắc luôn. Cái gì vậy? Cái lận. Nó đi đây, tham thì đi phải sân thôi. Nếu chúng ta hiểu rõ được cái điều này thì nên chán ngán cái sự ô nhiễm này để không có đau khổ. Còn nếu không vẫn khổ, thấy cái vô thường này khổ. Bởi vì sao? Cứ tưởng rằng cái người bạn đời của mình đây nè tồi tệ quá. Không, cái tâm tham này nó mới tồi tệ đấy, cái tâm sân này nó mới là tồi tệ đấy. Mà chúng ta nuôi dưỡng nó, chúng ta để cho nó hoạt động, và chúng ta đi với nó để hưởng thụ những cái thấp hèn này đây, những cái mà trở trái làm mặt dễ dàng đây, chúng ta không biết. Đau khổ cũng vậy, do mình không ý thức ra. Khi mình soi sáng được, ánh sáng này soi xuống, chúng ta đang thấy mình đi trên con đường lầy lũa. Chúng ta đi trong cái chỗ, trong cái vũng lầy đó, không có bước chân ra được. Càng đi càng lấm lem, càng đi càng lún xuống, không khác. Người ta khổ vì người ta không thấy biết. Nếu người ta thấy biết cho ngọn ngành nó ra thì người ta thấy kinh sợ cho bất cứ ai, bất cứ chúng sinh nào bị những pháp quế diệm này nó chiếm lĩnh trong tâm, và nó trở thành cái tâm vương, tức là vua, nó điều khiển, nó sử dụng cái thân xác để nó tạo tác lên con đường thoái đợt. Và như vậy đó, thì lần trước sư cô có nói là cái quế nhiễm này mà cái gốc nó là tâm tham, nó lại có ba loại tham dục. Nhất là các căn của chúng ta, tức là nói chung là cái thân xác của mình, sử dụng cái thân xác của mình, mà con đường đi của nó là ngũ căn. Một cái con đường mà nó chỉ nương tựa vào thân xác, nó thuộc về cái ý, thì cái sáu căn này nó là cái trong cái ngũ cảnh đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý và là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thanh, sắc thị khí cảnh chân vị đó, làm cái phương tiện nó hưởng thụ. Cho nên mới nói là cái tha mái này nó đeo níu cái lục dục ngũ trần. Cái thứ hai là nó đeo níu lục dục ngũ trần với cái suy nghĩ đoạn kiến. Và cái thứ ba, nó đeo níu cái lục dục ngũ trần với cái thường kiến. Thì đây là ba cái loại quế diễm, ba cái loại tham mãi, ba cái gốc đau khổ của con người, và nó đưa đến cái thoái đọ mà nó có từng tầng cấp của nó. Bây giờ chúng ta nói đến á, ba cái cấp độ của cái sự quế diễm này. Tham sân si nó đi trong ba cái cấp độ của nó. Cái cấp độ thứ nhất của nó là vi tí ca ma, cấp độ thứ hai là parijuthana, cấp độ thứ ba là anusaya. Thì mình nói theo cái từ mà chúng ta sẽ trình bày để tìm hiểu đây đó, thì cái tầng thứ nhất á là cái tầng thô, nó có nghĩa là nó hiển lộ ra. Cái tầng thứ hai này nó quấy cái tầng cấp trong tâm, và cái tầng thứ ba này nó là cái tầng ngũ ngầm, nó quấy trong tâm. Bây giờ chúng ta nhìn đây, đây là những quế diễm thuộc cái tham sân si này. Nó ở tầng cấp thứ nhất á là nó hiển lộ ra, tầng cấp thứ hai là nó quấy nhiễu đây, tầng cấp thứ ba là nó nằm dưới cái đáy đây, nó gọi là ngũ ngầm. Thì cái tầng cấp nhất mà khi nó hiển lộ ra đó, thì cái này đó nó là một cái pháp thô. Cái tầng cấp thứ hai đó là nó quấy ở trung tâm, quấy nhiễu, thì nó gọi là phần tế. Cái phần thứ ba nó ngủ ngầm ở trong tâm, thì nó gọi là cái phần vi tế. Đây là ba cấp độ hoạt động ở trong tâm. Bây giờ nói mình nói nè, thì cái tâm mình đã bị quấy nhiễm nhé. Tham cũng vậy mà sân cũng vậy, mà si cũng vậy. Ba cái quấy nhiễm này nó phối hợp với nhau, hoặc như si nó đi riêng rẽ nó cũng có. Còn cái tham này nó bao giờ nó cũng phải đi với si, sân bao giờ cũng đi với si. Si có thể đi một mình, si có thể đi với sân, si có thể đi với tham. Thì coi nó đi cách nào đi nữa, nó cũng có ba cái tầng cấp đó. Cái tầng cấp thứ nhất là nó hiển lộ ra ngoài. Thí dụ như bây giờ đi, mình muốn cái gì đó mình nói ra, mình bày tỏ bằng thái độ cử chỉ của mình, tâm mình dính vào trong đó. À, cấp độ thứ hai á, là nó còn nằm trong tâm, ở trong tâm mình nó chưa lộ ra. Còn cấp độ thứ ba nó chưa có gì hết á, nó không thấy đâu hết, không biết nằm chỗ nào. Đó là cái cấp độ thứ ba. Giờ chúng ta nói chữ tham này. Ở đây mình nói chuyện thế gian. Bây giờ quý vị ở trong cái nhóm bạn đông này, nam nữ có hết, có đây. Bây giờ cái nam ngồi bên này, nữ ngồi bên này. Vậy mà nếu như bên nam với bên nữ mà hai người mà nó tình ý với nhau, mà gọi là tình trong như đã mà mặt ngoài còn e, chưa nói gì hết, người ta chưa nói với nhau cái gì hết, nhưng cả lớp đều biết hết. Biết hết, mặc dầu đương sự hai bên chưa nói với nhau. Nghĩa là sao? Tình chưa nói bằng lời, nhưng mà cái con mắt á, nó truyền đi một cái luồng khí. Hai người cùng đi ra khỏi lớp hết, cái người này ngó ngoái lại không phải tìm người kia, mà có ý tìm một cái người bạn mình để hỏi gì đó. Nhưng mà khi cái người này dòm tới, một người này quay lại, nó chạm cái mọi người có thấy hết không? Vì sao? Vì nó hiển lộ. Và khi cái hiển lộ ra nó sẽ đi thế này. Nó đi từ dưới cái đáy này nè, nó sẽ đi lên, tắt luôn cái phần này, nó đi ra ngoài. Thì cái dạng ngủ ngầm này, nó đi tới trung tâm, nó đi ra ngoài, nó hiển lộ rồi. Rồi thì chắc chắn cái người này cũng sẽ có nói chuyện với nhau, cũng sẽ có tiếp xúc với nhau, hoặc là gì qua điện thoại, qua cái gì đó. Rồi cuối cùng họ cũng phải hiển lộ những cái gì mà họ đã chính mặt với nhau. Cái con đường nó đi là đi vậy. Thấy rõ vậy. Thì chúng ta sẽ thấy thế này. Khi ba cấp độ này nó hoạt động đó, tại sao nó lại nằm ở trong cái sâu này, nó đi tới trung tâm mà nó qua tới cái chặng đường này? Thì như chúng ta biết đó, trong cái luân hồi đó, chúng ta luôn luôn gặp lại nhau. Đời này không phải tình cờ mà biết nhau, mà từ trong cái kiếp nào đó không biết, và nó ẩn tàng xuống đây, ẩn tàng xuống. Và chúng ta nhớ thế này, cái vui có khi quên, nhưng cái khổ nhớ dài. Tại sao cái vui mà nó quên mà cái khổ nó nhớ dài? Bởi vì cái khổ nó không có ánh sáng của trí tuệ, cho nên nó dính vô đó, nó dính hoài, nó ra không được. Nó tâm tối mà, nó u mê mà. Cho nên ai làm tổn thương mình đó, nhớ dai. Và cái đó là cái gì? Đó là do sự tâm tối của chúng ta, mà chúng ta đã buộc mình vào trong cái tổn thương về mặt cảm xúc và tình cảm, hoặc nó tổn thương về cái ngã của mình. Cho nên mình nhớ dai, mình thù dai, mình buồn dai dẳng. Có khi không thù người ta, nhưng nghĩ tới buồn, nghĩ tới tuổi thân tuổi phận của mình, nghĩ tới rồi thấy có mặc cảm. Vì mình thiếu sự soi sáng của trí tuệ, cho nên chúng ta đó ngập chìm trong cái tham ái về cái pháp thế gian, gọi là cái danh dự của tôi, danh dự của gia đình tôi, bản thân tôi không phải như vậy, tại sao phải du quan giá họa? Cái ngã cực kỳ mạnh. Chúng ta tổn thương lâu dài vì nó đụng tới cái ngã của mình. Chúng ta tổn thương lâu dài là bởi vì nó làm tổn thương cái tình cảm, cảm xúc của mình, nên nó không phai được, do nó thiếu cái ánh sáng của trí tuệ. Cho nên cái người thù dai, cái người nhớ dai, mà nhớ những cái chuyện đó mà đem tới những cái khổ đau đó, thì cái phần mà quế nhiễm này nó dày lên. Nó chôn xuống rồi nó phủ lên những lớp mới, nó chôn xuống rồi nó phủ lên một lớp mới dày đặc, cho nên thù dai lắm, hận dai lắm. Mà không phải với người ngoài nha, cha mẹ của mình mà nói mình cái điều gì đó, nó vẫn nhớ dai, nó vẫn thù dai. Và tất cả để làm nên cái gì? Làm nên sự đau khổ. Và không có cái ánh sáng của trí tuệ xoay vào, cho nên nó vẫn sống dai dẳng trong cái bóng tối của tâm thức mình. Thì những cái cảm thọ đó, những cái tổn thương về mặt cái ngã đó, nó mạnh mẽ vô cùng, và nó hình thành nên đó cái món mồi của cái ác nghiệp mà chúng ta không nhận ra. Cho nên đầu tiên đó, cái mà chúng ta nói rõ ra là khi chúng ta chưa thành Phật, thì cái phần này, Anusaya này, ba cái này, tất cả chúng ta đều có đây ha. Trong nhiều kiếp luân hồi nó sẽ phủ lên một cái lớp mờ, làm thành cái quế nhiễm. Nhưng cái sườn của nó cực kỳ mạnh ở trong này, mạnh ở trong này. Người xưa có nói vậy: con mà giết cha, bầy tôi mà giết vua, không phải một sớm một chiều. Như vậy cái oan trái này nó đã có trong tiền kiếp, và bây giờ cái điều kiện nó sẽ nảy sinh này. Trước tiên nó sẽ quấy rối trong tâm này, rồi sau nữa nó sẽ bộc phát ra bên ngoài. Cho nên chúng ta thấy là nha, tự nhiên chẳng có cái chuyện gì hết mà sau trong lòng nó cứ buồn buồn, nó không có vui. Nó là tầng cấp thứ hai, nó gọi là quấy nhiễu trong tâm. Những cái pháp quấy nhiễu này tự nhiên nó chao động, nó làm cho mình không có vui. Rồi cái tự nhiên đó, ngồi đó cái nhớ cái chuyện trời ơi đất hỡi không, cái buồn ở trong lòng quấy nhiễu này. Hoặc là lúc người ta nói gì với mình đó, mình thấy cũng bình thường, không có gì hết. Giờ tự nhiên ngồi nghĩ rồi nghĩ tới lâu tức đó, nghĩ tới lâu tức đó, nó nằm đây, nằm trong phần thứ hai, tức. Rồi đến khi chịu không nổi tìm người nói ra, hoặc gặp mặt nó có chuyện nói ra thì nó hiển lộ ba tầng cấp đi. Nó quấy trong tâm rất nhiều. Cho nên quý vị thấy nè, cái quế nhiễm mà nó đi trong nhiều kiếp nó sẽ nằm ở đây. Rồi quý vị thấy nè, trước khi mà vào trong nhà thương điên đó thì nó quấy ở đây. Rồi nó mới làm gì? Nó nói lảm nhảm, nó nói bậy bọ. Rồi nó hành động đó mà gọi là không có kiểm soát, không có tự chủ được. Cho nên người nhà sợ hãi mới đi vào nhà thương điên. Và khi nó vào nhà thương điên thì nó thấy những cái người bệnh hoạn xung quanh nó, là coi như để cho tất cả những quế nhiễm này thoát ra nè. Thì nó thấy như vậy thì đây là một cái cách hiển lộ mà làm cho ma dương thỏa mãn trong cái tâm thức của mình, cho nên nó bùng lên. Thế ba cấp độ đây chị. Bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ. Các quý vị nghe một cái vụ án mà ai cũng biết hết á, là cái người anh ruột cho cái người em ruột mượn tiền. Cái đồng tiền này rất lớn, tiền tỷ. Như vậy khởi đầu tại sao cái người này cho cái người em mình mượn tiền? Bởi vì đây là tình anh em, nó đi từ cái thiện. Đây là anh em mình gặp khó khăn, cho nên mình thương, mình cũng muốn em mình cũng có một cái đời sống tốt đẹp, cho nên mình giúp lần được giúp hai lần, giúp hai lần được ba lần, cho nên cái tiền nó tăng lên tiền tỷ tiền tỷ. Thì trong này có cái gì? Nó có tình thương, mà nó có cái tin. Tin là anh em ruột thịt với nhau. Thì cái ân nghĩa này, cái ruột thịt này, nó không thể nào nó nói ngược được hết. Nó tin mà Việt Nam mình nói ấy, tin mà có tin tưởng nữa. Sao vậy? Bởi vì tưởng nó là em mình. Tưởng nó là ruột thịt. Tưởng nó là nó biết ăn biết nghĩa. Thì không bao giờ có cái chuyện mà mình mất cái số tiền này, nó kỳ quái vậy, không có. Cho nên tin tưởng vào cái đứa em của mình, mà nó khởi sự nó là phát hiện. Nhưng khi mà đưa hết rồi, giờ đến lúc nó cần dùng nó đòi hoài không được đó, thì quý vị thấy nó bắt đầu nó quấy nhiễu đây, nó tăng ở đây. Rồi khi mà nó cứ đến rồi đòi, rồi cái nói tới nói lui hoài đó, thì quý vị thấy cái phần này nó nổi lên, cái phần ẩn tàng này nè, nó nổi lên cấp độ thứ hai, nó đưa hết lên cấp độ thứ hai. Và đây chúng ta sẽ thấy đây, đưa hết rồi, có bao nhiêu cơn giận quấy trong tâm rồi. Và bây giờ nó phải làm sao để cho tất cả những cái này hiển lộ ra. Đây là cách ứng xử bằng cái mà nó cháy hết một cái niềm tin. Nó gọi là tất cả những cái tình thương và cái niềm tin tưởng đó, nó giống như mà đặt vô một cái tụ bài á, mà đánh là coi như tháo cái luôn, không còn cái gì hết á. Thì nó còn cái âm nợ nằm đây, nó còn tất cả là sự tức giận đây. thì nó tuôn trào lên. Và nó tính con đường gì? Bản chất của tất cả những pháp này nó đi vào con đường quỷ hoại, và nó là cái chết. Cho nên chấp nhận trước là mình chết. Nhưng mà trước khi tao chết, tất cả chúng mày phải chết. Vì mày không trả tiền tao, tao cũng chết. Mà bây giờ tao để vậy, tao ức, tao cũng chết. Thì trước khi tao chết, tụi mày phải chết. Cho nên nó đẩy hết tất cả những pháp thiện này. Và cái đặc biệt cái chỗ này đó, khi nó lên cái đỉnh cao này, nó vượt khỏi cái đỉnh của nó xuống không được. Chính vì cái lẽ đó mà khi đưa vào trong cái trụ sở không mang đó, người này đó khi tường trình lại sự việc đó, nói rằng là mình đã chém như này, mình đã giết này, cái nhiều nhào vô đó, mình đã đánh làm sao. Và trong tờ báo nó nói rằng nói như một chiến công. Đúng như vậy. Vì mình đó không phải rằng là mình ùa tới là mình chém là giết nó liền, có tính toán đàng hoàng. Và khi nó lên á, nó không xuống được á, thì quý vị sẽ thấy nó đây nè, tất cả các tầng cấp ở đây đây, nó đã hình thành lên cái địa ngục. Địa ngục này nó nằm trong gì? Nằm trong trước nhất là tà kiến. Anh đã sai rồi, anh không thấy. Nhưng mà cái tâm á, nó trong cái tâm tối đó, dẫn đi đến cùng cột hết. Ba cái cấp độ nó đều hiện ra, nó hiện mạnh mẽ mà đến nỗi bây giờ nó tuột xuống không được. Cho nên á, bao nhiêu người chết thì cái oan trái nó cột nhiều như vậy, nhưng nó chưa bằng tự mình cột mình trong cái khổ tâm này. Cho nên khi chúng ta học giáo pháp, chúng ta phải hiểu rằng tất cả những sai lầm của chúng ta, đầu tiên chúng ta tàn phá mình trước, chúng ta tàn hại mình trước, chúng ta hủy hoại mình trước, chúng ta đọa đày mình trước. Đừng nói người khác, phải nhận cho ra cái điều. Mình thù dai nhớ dai thì mình ngủ không được, thì mình bệnh hoạn, mình ăn không được, thì tất cả phước báo mình có cũng như không. Còn người ta đâu có cần biết tới cái chuyện đó. Mình thương người ta không thương mình tự giận chết. Chết. Không thương thì vẫn không thương chứ. Tại vì mình là một cái đối tượng không còn quyến rũ nữa. Và tâm tham nó phải đi trên con đường quyến rũ của nó, luật của nó, tính chất vô ngã của nó, nó phải đi trên đường hưởng thụ của nó. Giống như con ong mà nó hưởng hết cái mật hoa rồi thì dứt khoát nó đi tới cái chỗ khác, chuyện nó không thể nó làm khác hết. Vậy khi cái đối tượng này không còn hấp dẫn, không còn quyến rũ, thì con ong này nó phải bay tới chỗ, con bướm này nó phải đi tìm cái nhụy khác. Những người ta không chấp nhận, vì sao? Người ta không chấp nhận vô thường, người ta không chấp nhận nhân quả. Còn cái người gieo đó là con bướm như con ong á, nó không biết nó đang gieo xuống cái gì. Đó là vô minh của nó. Và nó muốn biết cái việc nó làm ngày hôm nay đó, khi nó vui mừng, nó dứt bỏ được cái đối tượng mà nó đã hút hết cái mặt hoa rồi đó, để nó đi tìm một cái đóa hoa tươi trắng nó đó, thì nó cứ nhìn cái đóa hoa nó bỏ lại đó héo úa như thế nào, thì cuộc đời của nó sẽ héo úa hơn cái đó. Chưa phải ngày hôm nay, chưa phải kiếp này, và không phải một lần như cái người mà nó ruồng rẫy ra, mà nó đi cho đến khi nào á, nó uống cạn cùng những cảm xúc của khổ đau đó đó, nó mới tỉnh lại. Còn nếu không, nó sẽ uống những cái cảm xúc này. Ngày hôm nay nó đi trong cái cảm thọ của sự thọ hưởng, nó buông cái này, nó bắt cái kia, bởi vì nó nô lệ cho cái tâm thân. Một ngày kia nó sẽ tự học lại là cái đường của nó đi đó, đã gieo thảm, gieo sầu, gieo đau, gieo đớn cho người ta như thế nào, bây giờ nó phải hưởng hết tất cả những cái đó, không thể khác hơn. Đó là cái bản chất của các cái pháp đều vô ngã. Không có cần nói ai trả thù. Chuyện trả thù chỉ là chuyện cá nhân. Còn chuyện dẫn hành nhân quả chúng ta gieo bằng tâm, tâm này nó sẽ tái lập lại. Tại vì khi chúng ta đó dẫn hành những cái pháp này, chúng ta đi từ thấp đến cao, nó phải nhen nhúm từ ngày này qua ngày khác, nhen nhúm từ ngày này qua ngày khác, nó tính toán trong đầu từ ngày này qua ngày khác, để đến khi nó hành xử là nó hiểu rồi. Và làm như vậy không hối, nó không hối, cho nên nó tiếp tục con đường gieo rắc của nó. Và bây giờ khi nó trở lại những cái đoạn đường đó, đây người thứ nhất đau khổ, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Mà xin lỗi, không phải chỉ người hôn phối, cái chua chát, cái đắng cay nhất, cái tội lỗi nhất là những đứa con vô tội. Ác nghiệp nặng nhất khi chúng ta gieo xuống cái đau khổ cho những cái con người không biết nói cái gì cả, không biết ứng xử làm sao cả. Chúng ta đoạn diệt hết cái tuổi thơ của những cái đứa nhỏ, cái bài học đó mới cực kỳ cay đắng. Cho nên quý vị thấy nhà văn Nam Cao á, diễn tả trong cái chuyện của Chí Phèo, thằng Chí Phèo này đó, nó chưa có thấy cái giờ nào mà nó tỉnh hết. Người ta chỉ nghe nó đó, nó chửi nè, nó chửi đó hết tất cả mọi người, ai nó cũng chửi được hết á. Đâu có ai trả lời với nó làm chi, đâu có thằng khùng ai trả lời với nó. Bây giờ chửi không được, tôi chửi cha mẹ tôi luôn đó. Cha mẹ chết hết rồi, ai đâu mà trả lời. Tôi chửi luôn cha mẹ của đứa nào mà đẻ ra cha mẹ của tao nè. Chửi hết, cũng ai nói tiếng nào hết. Nó rơi vào cái khủng hoảng. Bởi vì đây là cái cây, nó cắt đứt hết tất cả rễ cây rồi. Nếu mà có một người hàng xóm nào ra đó cầm cái cây nói thằng khùng, tại sao mà dám chửi hết cái xóm này, đời nó hạnh phúc. Nhưng không ai nói một tiếng nào cả. Vì thế không, con nó đau khổ. Mẹ đi ngoại tình, cha đi ngoại tình, nó khổ nè. Cha nó thì vui đùa, mẹ nó thì vui đùa, còn nó phải khổ đau như thế này. Đâu có ai ngó cho nó đâu. Người ta ngó tới cái cảm xúc ích kỷ người ta đem, ta không ngó tới người khác. Thì đến khi nó đoạn lìa hết tất cả đó, thì đứng đó mà chửi đi, càng chửi càng cô đơn. Gửi cái tình thương không được, gửi lòng căm thù cũng không được, bởi vì nó là cõi chết. Ta đưa cái đau khổ và đưa tới cái chết cho người khác, khi thân xác còn hoạt động đây, đó là cái ác nghiệp khủng khiếp nhất mà con người đã tạo ra với con người. Tại vì sao vậy? Con người chỉ nuôi dưỡng cái tham dục này mà không hề có cái nghĩa nhân này, cho nên phải đọa lạc. Nếu cái phước nào đó nó được làm con người, thì cái con người này như cái cây khô đứng giữa đồng. Cho nên biết bao nhiêu cái số phận, chúng ta đọc báo ta thấy nó vô trong cái trường học cũng chết hết, xong ta tự bắn mình chết hết. Ta ra giữa một cái đám đông giết hết tất cả, giết ta luôn xong, đem cái bom gắn trong người mình, thì tới đám đông muốn giết những ai đó, bắn cái bom nổ trong người mình, tan xương nát thịt, tất cả đều chết hết. Nó lạnh lùng, nó vô cảm, và nó bức bách tất cả sự sống của người khác. Cái ác độc của con người ta đi như thế này đây, nó tiềm tàng như thế này đây, để nó đi tìm hưởng những cảm xúc của nó, những cái cảm thọ của nó trong cái tâm tối mà nó không hề biết. Đó là những cái ác nghiệp mà do nó cứ lặp đi lặp lại hoài những cái sự thọ hưởng trong cái cảm xúc của nó. Và bây giờ nó hiện ra cái gì? Nó hiện ra trong cái đời sống mà nó có hai con đường nối kết. Một con đường nối kết thứ nhất mà nó đã bập phải đó là cái con đường của ái dục. Chồng vợ, cha mẹ, anh em, bạn bè, nó dẫn đi trong con đường luyến ái của nó. Và cái con đường thứ hai đi trong cái thiện lành của nó, đi hai con đường đó, có khi nó đang xen lẫn nhau. Cho nên có những người đó khi người ta chia tay nhau rồi, bây giờ người ta chán rồi, người ta vẫn ở vậy, người ta vẫn ở vậy. Để người ta hỏi tại sao người ta chán, tại sao cái người thân mình ở đây, sống đây, trách nhiệm mình biết hết, tất cả mình biết hết, nhưng tại sao mình không có cảm xúc gì để mình tiếp tục. Người ta không chạy đi tìm cảm xúc nữa, người ta xoay xuống. Cho nên người ta làm có tiền, ta vẫn đem về để cho cái người bạn đời của mình đó, nuôi dưỡng mấy đứa con. Ta vẫn dành thời gian để mà nói chuyện với con cái của mình, để mà trợ giúp nó. Và cái người bạn đời của mình đó, mình thấy cần thiết cái gì mình vẫn giúp đỡ cho cái người đó. Nhưng ta không đi tìm những cảm xúc nữa, người ta dừng lại để nhìn xuống những cái cảm xúc người ta, nhìn xuống cái chặng đường đời của người ta, tại sao nó khô héo, nhân duyên nó hết rồi nó khô héo, và bây giờ nhân cái thấy biết này, pháp này nó có duyên với pháp thiện không, hay là thấy biết rồi mà cái pháp bất thiện này nó tiếp tục nó nảy nở để nó vướng dít tới cái người B, tới cái người C, tới cái người D. Vì vậy nhớ Thái tử Xích Đạt Ba này, khi mà rời khỏi hoàng cung cũng thấy vợ thấy con gì chứ, cũng thấy tất cả cung vàng điện ngọc thấy chứ, cũng thấy cung tần mỹ nữ đấy chứ, nhưng nhàm chán rồi. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, không còn cái gì nữa cả. Đây nhìn xuống đây thì người ta không cúi xuống với cái dục lạc nữa, để đi vào con đường này, để đi tìm một cái gì đó sáng rỡ hơn. Nó không sử dụng cái thân xác này để thọ hưởng nữa. Chỉ có bấy nhiêu thôi, đâu còn gì nữa đâu để mà tiếp tục đi tìm cái con đường này, và đã đạt đến cái đỉnh điểm của nó. Cho nên mới nói rằng, nói trong pháp Phật nói rằng cái pháp thiện này nè, nó thể duyên với pháp bất thiện. Mà cái pháp bất thiện, cái pháp thiện này nè, nó có thể duyên với pháp thiện, tiếp tục cái thiện nữa. Pháp bất thiện này nè, nó duyên với pháp bất thiện, pháp bất thiện này có thể duyên với pháp thiện. Cho nên trong cái khổ đau ta soi sáng được, ta tìm con đường lành để đi. Người này trong cái khổ đau tự giận mà chết, người này trong cái khổ đau cảm thấy mình cô độc, cảm thấy mình bế tắc. Bây giờ nhìn những đứa con của mình thấy nó thương quá, mình chết thì yên cái phận mình rồi, con mình khổ thì sao. Cho nên cái người đàn ông bị vợ bỏ, lái xe chở bốn đứa con và chở luôn ra tới cái cầu đó, nhào luôn luôn dưới sông, năm người chết. Và nói rằng sao, không nỡ để con khổ. Một cái người đàn bà chồng bỏ, bây giờ nó uất ức quá, muốn tự dẫn chết, thương hai đứa con, cho nó uống thuốc độc nó chết trước rồi mình chết sau. Nó giải quyết bằng cái gì? Bằng cái tâm tối đây, và bằng cái tình thương này đây. Cái tình thương này nó là luyến ái, nó không phải là cái tình thương của cái thiện lành này. Bởi vì trong cái thiện lành đó, nó không chấp nhận cho bất cứ ai hủy hoại cái sự sống của người khác, kể cả hủy hoại sự sống của mình. Còn khi cái pháp bất thiện của Ma Dương hủy hoại là bản chất của nó, cho nên nó sai lầm, nó càng chồng chất những sai lầm. Như vậy tất cả đều do cái tâm thiện và tâm bất thiện chúng ta điều khiển mà thôi. Cho nên nhiều lần sư cô nói với quý vị, khi chúng ta học Di Diệu Pháp, chúng ta không có nói xấu ai hết, cũng không có nói tốt ai hết, mà chúng ta nói gì? Chúng ta nói các pháp thuộc về tâm đang vận hành trong tất cả những chúng sinh. Ở cái cõi nào thì cái tầng cấp của tâm gì nó xuất hiện nhiều nhất, ở cõi nào tầng cấp nào nó xuất hiện nhiều nhất. Bây giờ chúng ta ở trong cõi dục thì cái tầng cấp của các cái pháp bất thiện có mặt, nhưng có khi nó ngang ngửa với cái pháp thiện. Có khi pháp thiện chúng ta nhiều hơn, có khi pháp bất thiện này nó vượt trội hơn lên. Nhưng chúng ta làm con người, chúng ta có cái tuệ giác này để soi sáng. Nếu chúng ta không sử dụng cái này thì con đường của ma dương nó sẽ lôi kéo chúng ta. Cho nên đừng nói ai ác, mà nói rằng các cái pháp quế diễm này nó ác. Mà tại vì chúng ta chứa nó, chúng ta sử dụng nó, chúng ta làm nô lệ nó, thì chúng ta với nó là một. Vì thấy cái này chưa? Khi chúng ta học vi diệu pháp để thấy cái tâm, để biết cái tâm, và thấy cái tâm nó đang vận hành nơi chúng ta, để chúng ta biết rằng chúng ta đang là ông thánh hay chúng ta đang là ma dương. Tất cả chúng ta đây đó, có thân thì có bệnh ở thân, chúng ta có tâm thì chúng ta có bệnh ở tâm. Bệnh ở tâm nó là này, ba chứng bệnh này, chứng bệnh thuộc về tham sân si này. Và chúng ta xem nhé, khi mà các cái căn của ta đó, các căn ta khi mà tiếp xúc cái trần, thì khi tiếp xúc rồi đó thì cái thức này nó khởi sanh lên, thì nó có năm cái thức thiện và năm cái thức bất thiện. Năm cái thức thiện nằm trong phần thiện này, nó phối hợp với các pháp thiện này. Năm cái thức bất thiện nó sẽ phối hợp ở đây. Mình thấy rõ cái tiền kiếp chưa? Ở đây là quả mà, nó thuộc về quả. Ngũ song thức này nó thuộc về quả. Chúng ta nhìn đây, các căn của tâm ta tiếp xúc với các trần. Các căn này nó nằm nơi cái thân này, mà cái thân này chính là quả nghiệp của mình. Và khi đó các cái đối tượng này nó xuất hiện, nó phù hợp với căn này để nó có thể nối kết với nhau. Khi mà nó nối kết được cái điều này thì tất cả các cảnh này đều là quả. Như vậy chúng ta nhìn đây, nó nương tựa vào yếu tố của căn, nó nương tựa vào cái yếu tố của cảnh, thì thức nó mới phát sanh. Nó phát sanh là do nó sự nối kết này, sự tiếp xúc này, sự xúc chạm này đây, sự giao lưu này đây, nó nối kết. Mà khi thức nó phát sanh, thức này nó phát sanh, thì chúng ta nên nhớ rằng khi thức phát sanh á, chúng ta nhìn cái con số này đây, đây trong thức nó có con số 7 đây. Con số 7 đây là nó chính là xúc thọ tưởng thư nhất hành mạng quyền tác ý. Vì thế nó có chữ thọ nằm ở đây, trong nhãn thức này nó có chữ thọ nằm ở đây. Và thức này nó là quả, thức này nó là thức quả. Như vậy khi các căn của chúng ta là quả nghiệp, tiếp xúc với các cảnh mà nó gắn bó được với nhau thì nó thành quả. Quả thì nó nằm trong quá khứ, thấy không? Là cái nhân đã gieo rồi, nay nó mới thành quả. Như vậy có phải chúng ta có mặt trong đời này để chúng ta câu thông và nhận lại cái quả của mình không? Như vậy tiền kiếp đã hiện diện trong hiện kiếp này. Và khi chúng ta tiếp xúc như thế này, ứng xử như thế nào là ta gieo cái nhân mới. Ta gieo cái nhân mới. Cho nên cái cũ rồi cái mới nó nối với nhau đây. Phải cái này quả thiện thì tiếp thu quả thiện, thì quan sát cũng quả thiện. Mà nếu như cái song thức này nó quả bất thiện thì tiếp thu bất thiện, quan sát bất thiện. Chỉ có phân đoán này nó thuộc về duy tác, cho nên là nó khách quan để mà nó phân tích và nó phán đoán. Nhưng mà cái phân tích phán đoán này xin nhắc lại lần nữa là nó phối hợp với lại cái ý môn, tức là nó nằm ở trong cái tâm hộ kiếp, mà dòng hộ kiếp nó chảy ở đây, nó là tiền kiếp ở đây, nó nối lại, nó nối lại trong tập khí của mình. Và như vậy tất cả gì mình ứng xử nó nằm đây, nó nằm trong cái đáy sâu của cái phần thiện đây, nó nằm đáy sâu trong cái pháp bất thiện đây, nó hình thành. Nó đi đâu mà khác hơn đâu. Cho nên nếu trong cái hiện kiếp này chúng ta tiếp xúc với cái quả này mà chúng ta thấy không hài lòng, không đẹp ý, mà ta tức hoài, ta giận hoài, thì ta đang đun nóng những cái phần mà ngủ ngầm ở đây nè, để nó trồi lên trong tâm, cho nên nó tức hoài, nó ngủ không được, khó chịu hoài, ngày này qua ngày khác. Chúng ta làm mạnh mẽ lên để nó bùng cháy lên. Rồi bây giờ quý vị nghe nè, chúng ta nói thì rất nhanh, nhưng mà nó cứ ở trong tâm mình, nó cứ như là những cái đường sống này, nó cứ nhấp nhô. Không giải quyết, hãy bận lo công việc thì thôi, mà buông công việc ra nhớ rồi tức. À, hoặc là những người có con á, mà con nó không đếm xỉa gì tới gia đình hết, hả, làm thì cho nó quên đi, nhưng mà sực nhớ tới nó chưa về, rồi sực nhớ tới là bây giờ nó không biết là nó làm cái gì, nó ra làm sao, nó bài bạc là nó cái gì, thì nó trong tức tới đó gì, thấy không? Nó cứ trạo lên trong hai cái phần này, nó trạo lên, hiểu không? Từ khi nó về nói ra, hiểu không? Hoặc là cái người chồng, hoặc là cái người vợ, nó cứ thế, nó quậy như thế này. Rồi bây giờ đó, vì phải còn mấy đứa con nhỏ nữa, hay vì còn mẹ già, hay là vì mình không thể chết được, thì phải làm để mà sống. Nhưng quý vị thấy không, khi cái sức khỏe nó suy rồi, thì cái bệnh của tâm nó mới mạnh lên, cho nên nó mới nằm đó, nó nói láp giáp, nó quậy trong tâm ngày đêm. Đây, những cái pháp này, nó quậy trong tâm, quậy ngày, quậy đêm, quậy đêm. Rồi tánh tình của mình mới làm sao? Quạo. Không phải mình không ưa cái người này, nhưng mà tại vì nó đang khó chịu đây nè, mà cái người này nói nó thêm một chút trái ý nữa thì bao nhiêu đổ vô cái đầu của người này hết. Vì nó đang quạo, cho nên là ai nói thì nó đổ cái quạo nó xuống vậy thôi. Nó phải đổ ra mà, bởi vì nó phải bùng ra khỏi cái chỗ này, cái gì nó phải hiển lộ ra. Cho nên mình mới nói giận cá mà chém thớt, gọi là nổ bậy. Đáng lẽ là cái việc người này với người này thì nó nổ ngay người này, mà nổ không được thì bây giờ đó nổ với ai cũng được, miễn nổ ra thôi. Rồi bởi vì nó phải đi trong ba cấp độ của nó, khi nó mạnh quá thì nó bung lên, chỉ có vậy thôi. Mà khủng khiếp nhất là cái khi mà sức khỏe không còn, mà nằm đó mà nói láp giáp hoài, thì quý vị biết nó đi về đâu rồi. Vậy tất cả những gì mà chúng ta đau khổ về người khác, chúng ta không hài lòng về người khác, là do cái gì? Do chúng ta muốn người khác như mình chờ đợi. Đó là cái ông thần tham điên rồ trong tâm của chúng ta, mà chúng ta sẵn sàng nằm lô lệ cho cái ông thần tham đó, chúng ta mới đau khổ. Và chúng ta quậy nát cái đời sống tâm linh của mình, không thương tiếc. Chúng ta là ma dương rất là ác với mình, và mình đưa vào cái chỗ tâm tối, cái chỗ thoái đọa của mình, mà mình cứ ngỡ ra người ta. Cái đó là mình ngỡ người ta. Rồi trong luân hồi mình gặp người ta đâu, mình hành tạ người ta đó, mình sẵn sàng đối xử xấu với người ta để gieo thêm cái ác nghiệp cho chính mình. Tại vì chúng ta đã đi trong tâm tối, chúng ta đi trong sân hận, và chúng ta đi trong luyến ái. Cái con đường nó cứ đi qua đi lại, cho nên gọi nó là một cái dũng lầy. Và cái hoạt động nó như vậy. Cho nên chúng ta cố gắng để mà soi sáng nó, để mà nhìn thấy nó, để mà kiểm soát nó. Cho nên nó khởi lên, ta không lập tức nô lệ cho nó, không lập tức hợp tác với nó. Bởi vì khi ta lập tức nô lệ nó, lập tức hợp tác nó, vì chúng ta mù quáng trong cái tự ngã của mình. Tự ngã là pháp bất thiện, chỉ có thế thôi, không đi ra cái vấn đề, không đi ra vấn đề. Quý vị thấy này nha, sư cô nói chuyện đời mà quý vị biết hết tất cả, biết rành hơn sư cô nữa, nhưng mà để thấy cái pháp ở trong chỗ này thì quý vị chưa thấy. Bây giờ cô với cậu này còn trẻ, sống thử với nhau bằng tất cả cái tình cảm và cảm xúc của người trẻ. Bây giờ cô này nói là cô ấy mang thai, Thì anh ta nói là bây giờ thì hai đứa còn đi học nó không thể cưới được. Thôi phá. Thì cô này rất là đau khổ mà phải đi phá thai. Tại vì nếu không nghe anh này bỏ, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba vẫn là. Mà càng lúng lầy thì càng đau khổ. Mà càng đau khổ thì không ra được. Tại vì phải bám vào cái anh này. Có phải bám vào cái anh này không? Không, bám vào trong cái tham ái của mình. Và mình làm kẻ sát nhân. Cho nên á, vừa phá thai, vừa đau khổ, vừa xót xa, vừa hối hận, mà vẫn không thể không làm được. Tại vì sao vậy? Tại vì tham ái nó nói rằng tôi không muốn mất người này. Người này nói rằng là sau khi ra trường rồi sẽ cưới nhanh. Nhưng chúng ta nhớ rằng cái tâm tham á, nó là con ong. Khi nó đã tỏ đường đi lối về, tức là nó hút hết cái mật ong rồi, thì nó vớt cái xác, cái hoa nó ra, nó không thương tiếc. Chính xác nó là như vậy. Còn mình có chửi người ta đó, thì mình chỉ chửi bằng cái tâm sân thôi. Chứ còn bản chất của cái ái dục, nó là con đường độc. Cho nên chỉ có những ai mà nặng cái tính người ở đây nè, người ta không dám làm như vậy. Còn khi người ta nặng cái tính thấp hèn này, thì người ta làm tỉnh bờ. Không có gì không dám làm cả. Bởi vì si vô tàm vô quý phóng vật, không có cái gì không dám làm. Còn khi người ta đó, trong cái pháp thiện này nè, 25 sở hữu tịnh hảo này, nó có tàm có quý. Thấy không? Nó có tàm có quý. Nó có trí tuệ, nó không làm được. Nó có thiện lành, nó không làm được, nó không dám làm. Còn cái vô tàm vô quý, cái gì nó cũng dám làm. Mà mình lại quậy trong tâm của mình. Quý vị thử có một cái người thân trong nhà mình đi, già rồi nhắm con mắt lại nói nhảm nhảm hoài, mình cảm thấy sao? Cho nên người ta nói nuôi một cái đứa con nít sướng hơn nuôi một cái người già sắp chết. Vì đứa con nít như một cái đóa hoa vậy, nó cứ lớn lên nó đem lại một cái sự sống, nó mạnh mẽ, nó vui tươi, nó có những cái điều khác lạ của nó, cho nên nó hấp dẫn hơn. Còn cái người này càng lúc càng tàn héo, người này càng lúc càng lệch lạc, nhất mà nhắm con mắt lại mà nói không có kiểm soát được á, thì người ta bắt đầu sợ hãi. Thấy chưa? Và đây, một cái từ trường xấu quyến vậy. Cho nên có những người mới nói rằng là nếu mà con nuôi má con lâu hơn nữa, con sẽ bất hiếu nhiều hơn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái sự kiểm soát của mình không mạnh mẽ được. Bởi mình rơi vô, mình rơi vô cái trạng thái này đây. Buồn quá, khó chịu quá, không biết tại sao vậy, bức rứt quá, cứu không được. Không có ai cứu mình cả. Tự mình hại mình. Đâu có ai hại mình mà biểu người ta buông ra. Tự mình hãm hại mình mà. Tự mình đưa mình đi vào cái con đường nghẹt mà. Ai nói mình cũng không đi ra mà. Nhất định là giận mà. Nhất định là trách mà. Nhất định là oán mà. Nhất định là hờn mà. Nhưng cái quy luật về tâm linh đó là vì chúng ta bám vào những cái chuẩn. Chúng ta bám vào những cái mộng ảo của mình, vào cái giấc mơ của mình, vào cái thần tưởng mà mình vẽ ra. Để rồi khi nó sụp đổ xuống, mình đau khổ cái giấc mộng của mình, chứ không có đau khổ gì ai cả. Bởi vì bản chất của tham ái là nó cực kỳ ích kỷ, không có nghĩ tới người khác đâu. Đấy chứ. Cho nên quý vị thấy cái người trẻ họ phá thai không? Họ nói rất là mềm mỏng nhưng mà họ cực ác. Đâu có gì đâu em, mình còn trẻ mà em. Thì bây giờ giai đoạn này mình chưa nuôi được con, thì mai mốt mình muốn sanh mấy đứa cũng được mà. Tại vì ai vậy? tất cả những ai mà phá thai đều vì mình, không bao giờ vì cái sinh linh bé nhỏ này cả. Cho nên bản chất của sự độc ác là rất ích kỷ. Đừng nói là người này rất tốt, đừng nói người kia rất tốt. Khi nào họ tốt thì họ tốt, mà khi nào họ rơi vào trong cái tham ái này thì họ ích kỷ xấu xa và họ thấp hèn đây. Mà nói chữ họ chứ thật ra trong cái họ đâu có mình đâu. Cái pháp của nó là như vậy. Cho nên chúng ta học cái pháp này để chúng ta hiểu sao tất cả đều phải hóa giải đi. Tất cả đều phải hóa giải đi. Đến rồi cho nó đi, đến rồi nó đi. Tại sao mà cái thùng rác chúng ta giữ hoài vậy? Để mỗi ngày nó mỗi hôi thối, nó bốc mùi lên mà cứ ôm chặt không buông ra vậy. Chúng ta được học vệ sinh từ hồi nhỏ mà. Má mình cũng đi rửa cái tay của mình mới cho mình ăn cơm mà. Tối má biểu xúc miệng mà, miệng dơ là má lau liền mà. Rồi má dạy mình lau mà, vô trường học cũng vậy mà. Vệ sinh là cái căn bản để bảo vệ sức khỏe này. Mà sao không vệ sinh cái nội tâm của mình? Tại sao càng khổ càng bám? Tại sao càng khổ càng bám vậy? Tại sao càng dơ còn dơ dáy hơn nữa là sao? Phi lý không? Phi lý mà nó vẫn diễn ra tại vì chúng ta không hiểu biết. Chỉ có vậy thôi. Bây giờ chúng ta hiểu biết rồi thì chúng ta hiểu rằng người tạo ra sự sai lầm chính là ta. Người giải cứu ta ra khỏi sai lầm chính là ta. Còn khi nào chúng ta đi trên con đường giải cứu đó thì sẽ có một cái từ trường nâng đỡ ta. Khi tâm chúng ta đi vào con đường thiện lành, chúng ta sẽ ở trong cái từ trường thiện lành. Giống như mình bắt cái truyền hình vậy, nó phải có cái tần số của nó. Đúng cái tần số này thì nó ra kênh này, đúng tần số kia nó ra cái kênh kia. Khi tâm chúng ta ở trong cái từ trường thiện lành thì chúng ta sẽ có cái có một cái từ trường để nâng đỡ. Còn không ai làm thế cho mình cả. Cho nên trong kinh điển có nói rằng ai cột người đã mở. Cho nên chúng ta phải mở ra. Và nên nhớ rằng tâm chúng ta đi con đường quanh co. Và khi á chúng ta học giáo pháp nhiều thì cái tâm tham ấy, nó biết sử dụng giáo pháp để phục vụ cho sự sâu xa của nó. Cho nên nói gì để ý, cái người mà đến đâu đó gặp người khác đó, nói cái dùng cái lời nói của nhà Phật đó, mà nói nhiều chừng nào quý vị kiểm tra lại phải cảnh giác, vì đó là xảo ngôn của tâm tham. Nó xảy ra như vậy. Và hôm nay sư cô nói cái điều này cũng là một cái thông báo chung. Cách đây 2 hôm có một cái người đó ở nước ngoài về và đưa cho sư cô đó cái số điện thoại và cái tên của cái tài khoản của Sacombank. Sư cô không nói cái tên đó ra, có tên đàng hoàng. Thì khi cái người này tới nó mới nói sư cô thế này: khi con từ nước ngoài về thì cái trong gia đình cũng như bạn bè của con nó biết sư cô là đang xây dựng, cho nên là mới gom một cái số tiền để cho con đại diện về đưa cho sư cô. Nhưng mà ở bên đó có đăng cái thông tin đó, đây là số điện thoại của sư cô và đây là số tài khoản của sư cô. Thì khi con về con điện vào trong cái số điện thoại đó 3 lần không có thấy bắt máy. Đến lần thứ 4 thì có người bắt máy. Thì người này trả lời rằng sư cô là bận cái Phật sự nhiều lắm, đi giảng ở nước ngoài rồi. Bây giờ chú muốn cái gì? Thì chú này mới kể lại là trong nhà tôi cũng như bạn bè tôi Hùng có một số tịnh tài đã muốn về cúng cho sư cô để xây dựng cái tịnh xá pháp huệ. Thì người này nói đây là cái tài sản Sacombank, bây giờ cứ gửi vào đây đi, rồi sư cô về thì sẽ trình cho sư cô biết. Thì cái ông này cũng nghe thấy, ông lấy làm lạ, ông ngừng lại. Thì ông mới là đi tìm mấy người bạn đó mới hỏi biết sư cô không. Thì người ta nói cứ lên mạng tìm chứ hỏi ai biết bây giờ. Thì lên mạng mới thấy cái số điện thoại mới gọi lại, thì sư cô có bắt máy. Thì cái người đó hẹn tới. Thì sư cô nói sư cô chưa có biết cái, không hề biết cái số điện thoại này cũng như là cái số tài khoản này, hoàn toàn sư cô không biết. Và sư cô cũng nói là từ cái ngày mà sư cô đã giảng di dự pháp cho tới bây giờ thì sư cô chưa có biết làm cái website nào hết. Sư cô dốt lắm, không có biết mấy cái vụ đó. Phật tử người ta muốn chia sẻ cái pháp thì người ta chia sẻ với nhau thôi, chứ còn sư cô không có biết cái đó. Sau này khi vợ chồng chú Trung Dũng mà có đến đây mà quay cái lớp học vi diệu pháp này đó, cũng là một cái hùng phước để bố thí pháp, thì sư cô có đồng ý cho chú Trung Dũng đó là coi như là phổ biến cái địa chỉ cũng như là cái điện thoại của sư cô, chứ còn những cái gì khác thì là không có, sư cô không biết mấy cái số địa chỉ khác cũng như là số điện thoại khác, số tài sản khác thì sư không biết. Và bây giờ sư cô cũng đồng ý cho Trung Dũng đó là có một cái Google riêng để cho người ta không có lấy cái phần này để mà chèn vào trong đó. Bởi vì như thế này, cái số tiền mà Phật tử cúng thì bao nhiêu mình không biết, nhưng mà cái bao nhiêu đó không có đủ để mình trả cái giá trong luân hồi đâu. Bây giờ cái số tiền đó mà vô cái tài khoản này thì nếu mà cái phước xây cái tịnh xá pháp huệ được thì nó có chậm chút nó cũng xong rồi, cũng xong thôi. Nhưng mà cái người mà tạo tác ra cái này nè, thấy không quý vị, thấy nó nằm trong cái gì? Nó nằm trong cái tham này chứ nằm trong cái gì? Mà cái này là tham một cái tài sản bất chánh, cho nên làm như vậy. Và nhiều lắm, người ta cứ gọi điện thoại tự xưng cái này tự xưng cái nọ. Có một lần đó gọi trong điện thoại của sư cô mà còn chụp hình là một cái người tu, rồi có một cái chùa ở bên Mỹ đàng hoàng mời sư cô qua đó cúng kiến giảng dạy, rồi cái nói hoàn cảnh khó khăn là sư cô phải đưa giúp giùm cho cái gia đình này đó là 50.000 đô. Bây giờ trước mắt thì cho mượn 2.000 đưa đi, không có là cho mượn 1.000 đi, rồi vài bữa gửi 50.000 về. Cho nên là nó rất là nhiêu khê. Do đó ngày hôm nay là sư cô nói cái điều này coi như một cái thông báo chính thức rằng là sư cô không có nhờ ai hết. Và từ hồi sư cô giảng về, sư cô cũng có ai đại diện sư cô tuyên bố bất cứ cái gì hết. Sư cô chỉ giảng thì trong cái giáo pháp sư cô học hỏi được bao nhiêu thì sư cô trình bày được bao nhiêu mừng bấy nhiêu thôi, chứ sư cô không có tuyên bố cái gì mà cũng không có nhờ giả ai mà làm bất cứ một cái gì mà thay thế sư cô mà lên mạng để làm cái này cái nọ cả. Thì cũng có những người Phật tử đó thì họ cũng như họ thông báo vậy thôi, thì cái đó là cái quyền của người ta, ta thông báo. Người ta cũng thông báo một cách rất là nghiêm túc, người ta nói bây giờ biết là ở chỗ đó có xây dựng cái chùa như vậy vậy đó, muốn cái gì thì liên hệ với lại cái người này, địa chỉ số mấy. Người ta làm rất là trung thực, không có gì hết. Thì có là lòng tốt với người ta, chứ sư cô cũng không có nhờ vả. Cho nên là sư cô không cử ai làm đại diện cả. Cho nên trong cái đời sống mà hiện nay đó, thì chúng ta thấy đó, khi mình nói nó ở vào trong cái kiếp hoại của cái quả đất đó, thì cái tâm thức của người ta nó rơi vào trong cái tham sân si này mạnh mẽ lắm. Mạnh mẽ lắm. Các ngành, các nghề bây giờ nó mất đi những cái giá trị tốt đẹp của nó, mà nó chỉ còn lại đó là cái chữ kinh doanh mà thôi. Cho nên quý vị thấy không? Giáo dục cũng kinh doanh, y tế cũng kinh doanh, thấy không? Quý vị thử tưởng tượng nè, mình bệnh mà mình tới cái trung tâm kinh doanh thì nó xẻ thịt mình chứ có cái gì đâu. Người ta đâu có cố chữa bệnh cho mình đâu. Người ta cố bày ra tất cả mọi thứ để mình có cái lý do chánh đáng. Chánh đáng là bởi vì mình không theo thì mình sợ, mình không hết bệnh thì mình phải chi tiền ra. Còn nói chi những ngành nghề khác. Giáo dục mà kinh doanh thì còn gì giáo dục, y tế mà kinh doanh thì còn gì y tế. Cho nên bây giờ cái chữ nhà thương nó biến mất rồi, nó không còn cái nhà thương nữa. Bây giờ nó là trung tâm y tế, Đáng lẽ nó đúng nghĩa của nó phải thêm cái chữ chính giữa: trung tâm kinh doanh y tế. Khiếp lắm. Cho nên là chúng ta thận trọng, sáng suốt. Còn nếu không, mình làm những cái thứ mình không lường được. Xã hội bây giờ đầy vậy. Đó là do cái gì vậy? Do chúng ta đây thiếu phước, cho nên chúng ta ở trong một cái cộng nghiệp đen tối. Mà nếu mình á không mở cái cửa sổ ra đó, thì mình sống trong cái bóng tối. Cho nên người ta cứ làm sai, còn mình phải nói với mình đó: không dám làm sai. Thấy sai thì phải sửa. Đó là mày mở những cái cánh cửa sổ ra để cho nó thông thoáng trong cái nội tâm của mình, để mình còn biết cái con đường đi. Cái cộng nghiệp này là do mình tạo chứ ai tạo? Không ai tạo ra. Cho nên chúng ta làm cái gì đó, chúng ta nhớ điều căn bản này: mình đang tạo phước hay tạo tội? Nói với mình vậy thôi. Còn không, chúng ta đi trong cảm xúc, và chúng ta đi trong thọ hưởng cảm xúc. Đó là cái đặc điểm của người cõi dục, mà chúng ta đây không có thể bước ra khỏi khi thân xác chúng ta vẫn nằm trong cõi dục. Nguyện cầu ân Tam Bảo soi sáng cho chúng ta đó, bước ra khỏi những cảm xúc phàm phu của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng tín pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu huyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu huyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến với toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp thí đến chư thiên, ngưỡng cầu các tâm chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi thiền thất nơi cây bồ đề. Chúng con xin hỏi họp về, sẽ dùng pháp thí tiện về cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng. Cửa từ ẩn náu phước hành hạ xa, tùy tu chẳng luận kẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những